Kỳ thật Tần Linh Vân lúc ấy xem qua đan phương về sau, xác thực đối với sáng tạo huyền hoàng linh diệu đan luyện đan sư hết sức bội phục. Có thể đem thực vật cùng yêu thú yêu đan cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng tính chất đồ vật dung hợp cùng một chỗ. Tại luyện chế trong quá trình thu nạp tinh thuần thiên địa linh khí, ngưng tụ trong đó hình thành bàn bạc linh lực, có thể cưỡng ép tăng lên kết đan tu sĩ tu vi. Sáng tạo ra loại dược liệu này cao nhân thật là có đại khí phách, đại trí tuệ. Tần Linh Vân tại đan phương bên trên đã từng gặp huyền hoàng linh diệu đan người sáng tạo danh tự, gọi là huyền hoàng tử. Đan phương bên trên không có ghi lại huyền hoàng tử lai lịch cùng cuối cùng nhất kết cục. Tần Linh Vân lại cho rằng như vậy một cái đại trí tuệ luyện đan sư khẳng định đã từng có rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy kinh nghiệm. Rường cột chạm trổ phi hạm cấp tốc hướng về phi hổ thành phương hướng bay đi. Rất nhiều năm qua đi, kề bên này con đường, Tần Linh Vân như trước nhớ rõ rất rõ ràng. Ước chừng một ngày công phu, mọi người liền là xa xa thấy được một tòa hùng vĩ đại thành. Bên ngoài bao phủ từng đoàn sương mù. Đương nhiên, cái loại này sương mù chỉ có thể mê hoặc phàm nhân. Các tu sĩ đều có thể xuyên thấu sương mù nhìn rõ ràng thành trì chân diện mục. Cực lớn thành trì liếc trông không đến bên cạnh, cao tới 10 trượng trở lại tường thành đem thành trì vây quanh. Giống như là một chỉ khổng lồ không cùng viễn cổ cự thú, lặng lặng ngủ đông ở ẩn trên mặt đất. Thật lớn thành trì, cái này là tu sĩ tu luyện tu sĩ chi thành a. Lý Song Giang cùng Triệu Tương đều là lần đầu tiên chứng kiến khổng lồ như vậy tu sĩ chi thành, cho bọn hắn tạo thành rung động là cực lớn đấy, cũng xem là tốt rồi. Bất quá so về trung ương đại lục muốn kém xa. Chỗ đó tùy tiện một tòa thành trì đều là cái này tòa thành mười mấy lần đại. Tu sĩ chỉnh thể cũng là cao hơn nhiều. Mà Đoan Mục Cường Tráng lại có vẻ rất tùy ý. Đoan Mục Cường Tráng tu vi hiện tại đã đến trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện cũng không kém rồi. Hơn nữa gặp được cửa ải khó thời điểm có Tần Linh Vân đang dược phá tan cửa khẩu, tu luyện vô cùng thuận lợi. Đoan Mục Cường Tráng tu vi cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn cơ linh cùng liệt duyệt. Hắn đến qua địa phương thật sự nhiều lắm, là trong mọi người một người duy nhất từ trung ương đại lục đến diệu hoạt tinh đấy. Lý Song Giang nhịn không được hỏi, trung ương đại lục thật sự có khoa trương như vậy? Đó là đương nhiên, ta đến qua địa phương còn cũng không nhiều. Bất quá ta biết rõ trung ương đại lục rộng lớn khôn cùng, không riêng có nhân tộc cùng yêu tộc, còn có một chút chủng tộc khác sinh hoạt ở phía trên. Coi như là nhân tộc, cũng có không cùng hình thức thế lực. Có chút là bộ lạc hình thức, có chút là ẩn tàng lên tôn môn, có rất nhiều khổng lồ tu tiên gia tộc. Đương nhiên, như phi hổ thành loại này tu chân thành trì tự càng nhiều. Đoan Mục Cường Tráng kỳ thật đối với trung ương đại lục nhận thức cũng không cao lắm minh. Hắn trước kia dù sao cũng là ở vào toàn bộ tu tiên giới tầm dưới chót nhất. Cao thâm sự tình, hắn tự không rất rõ. Chúng ta đáp xuống dưới, dựa theo quy củ vào thành, không muốn đường hoàng. Tần Linh Vân nói, đến phi hổ nội thành chính là vì tìm kiếm yên tĩnh bế quan chỗ. Nếu như bại lộ thân phận của mình, tránh không được mang đến rất nhiều phiền toái, còn không bằng che giấu tu vi thì tốt hơn. Tần Linh Vân sử dụng nguyên một linh ẩn thuật, liền tướng mạo đều hóa thành cực kỳ bình thường bộ dáng. Như vậy ném trong đám người đều rất khó phân biệt nhận ra. mà Mộ Dung Tử Yên chỉ có thể thu liễm khí tức. Nàng không có cách nào cải biến tướng mạo, liền tại trên thân thể chụp vào cái màu đen bộ váy, trên đầu mang cái đầu bồng. Như vậy tự cũng không bộc lộ ra hơn người mỹ mạo rồi. Lý Song Giang, Đoan Mục Cường tráng hai người tắc thì không cần làm bất luận cái gì che giấu. Bọn hắn trúc cơ kỳ tu vi cũng có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái, không đến mức lại để cho người xem nhẹ. Triệu Tương tắc thì trực tiếp giấu vào túi đại linh thú bên trong. Hắn chính là một cái quỷ thể, không có cụ thể thật sự hình thể, che giấu thật là dễ dàng đấy. Đồng dạng, Hỏa Hầu Vương cũng là giấu vào tầng linh vân túi đại linh thú bên trong. Hắn là yêu tộc, là có thể tiến vào túi đại linh thú đấy. Tại túi đại linh thú bên trong cùng Tiểu Huyễn tâm sự cũng là không tệ. Hắn và Tiểu Huyết quan hệ, cùng Tiểu Huyễn nhưng lại đánh đi ra quan hệ. Mọi người đáp xuống Phi Hổ Thành bên ngoài trên đường lớn, sau đó hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Bọn hắn không có khiến cho quá nhiều chú ý. Trên đường lớn tu sĩ rất nhiều đều ở cửa thành ra ra vào vào. Nhiều như vậy mấy người tu sĩ, giống như là trong hồ lớn rơi vào đi mấy tảng đá, tung tóm không dậy nổi bao nhiêu bọt nước. Ở cửa thành chấp pháp tu sĩ tu vi đều không cao, thì ra là luyện khí 7-8 tầm tả hữu. Tại trên cổng thành còn có cao cảnh giới tu sĩ tọa trấn, không có người nháo sự cũng sẽ không dễ dàng đi ra đấy. Trúc cơ tu sĩ tại tu sĩ trong nội tâm coi như là rất lợi hại được rồi. Cho nên nộp linh thạch về sau, mọi người không có đã bị bất luận cái gì khó xử, cũng rất thuận lợi tiến nhập Phi Hổ nội thành. Phi Hổ trong xe tu sĩ là cấm tiệt phi hành, trừ kết đang đã ngoài tu sĩ. Như vậy tu sĩ dù sao cũng là số ít, phi hành cũng sẽ không biết quấy nhiễu toàn bộ thành trì trật tự. Nếu như luyện khí tu sĩ cũng đi phi hành, toàn bộ thành trì sẽ lộn xộn rồi. Phi Hổ Thành là xuôi theo núi mà kiến, cực lớn Phi Hổ Sơn cao vút trong mây. Tại Phi Hổ Thành phía sau vị trí, Tinh Đế từng nói qua cái kia Phi Hổ Sơn có lẽ gọi là Hồ Kỳ Sơn mới được, là đã từng là yêu tộc trong có tên Linh Hồ nhất tộc lãnh địa. Đã muốn che giấu tung tích, không thể trực tiếp bay đến Phi Hổ Sơn phụ cận, mà là dựa theo quy củ đến. Bởi vì Phi Hổ Thành quá lớn, theo phía nam đi đến phương bắc muốn rất dài thời gian, như vậy rất lãng phí thời gian. Cho nên giác mã thú xe là được rất lưu hành thay đi bộ công cụ. Giác mã thú là một loại cùng loại bình thường mã yêu thú, chỉ có nhất giai hạ phẩm thực lực, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng phục tùng. Tuy nhiên thực lực không cao, nhưng là chạy trốn tốc độ rất nhanh, kéo xe tới cũng không tệ lắm. Lý Song Giang cùng Đoan Mục Cường Tráng cùng đi thuê hai chiếc giác mã thú xe. Hai người bọn họ cưỡi một cổ, mà Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cưỡi mặt khác một cổ. Giác mã thú đại lý xe động như gió, tại người chăn ngựa chạy đi xuống, trực tiếp hướng về đằng sau cho thuê động phủ địa phương chạy đi. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cảm thán, cái này vài thập niên biến hóa thật đúng là đại. Trước kia Phi Hổ Thành cũng không có nhiều như vậy giác mã thú xe. Muốn đi đâu đều cần chính mình đi bộ. Hơn nữa hai bên các loại kiến trúc cũng là biến hóa không ít, tự hồ càng phồn hoa đi một tí. Giác mã thú xe là một mực hướng về thượng diện chạy đi, địa thế càng ngày càng cao, cách Phi Hổ Sơn cũng tự càng ngày càng gần. xa xa một mảng lớn lầu các tự là có thể khai ra bán phòng ốc. Những địa phương này đều là tại ba đại môn phái cộng đồng quản lý xuống. Cho nên nếu ai muốn ở đằng kia chỗ địa phương quấy rối, tự là cùng phi hổ nội thành tam đại thế lực gây khó dễ. Giác mã thú xe một mực chạy vội tới một chỗ cửa đại điện mới ngừng lại được. Nơi này chính là cho thuê động phủ cùng phòng ốc địa phương rồi. Là do ba đại môn phái cộng đồng quản lý đấy. Vài thập niên trước, Tần Linh Vân ở chỗ này lựa chọn chính là một chỗ độc lập đình viện. Hiện tại lúc này đây nàng cần chính là một cái lớn hơn một chút động phủ. Đi vào đại điện về sau, một người mặc áo bào xám nam tử trẻ tuổi là đã đi tới. Nam tử trẻ tuổi mặt mang dáng tươi cười nói các vị tiền bối có cái gì cần. Mang chúng ta đi chọn lựa động phủ là được rồi. Giờ phút này cầm đầu chính là Đoan Mục Cường Tráng. Hắn đối với giao tế là sở trường nhất. Hơn nữa bên ngoài cũng là thực lực mạnh nhất đấy. Đoan Mục Cường Tráng lên tiếng về sau. Vị kia nam tử trẻ tuổi là mang theo mọi người tiến nhập bên cạnh trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã có rất nhiều tu sĩ rồi. Mà trên vách tường dắt một trương cực lớn bản đồ địa hình. Thượng diện dùng các loại bất đồng quan điểm biểu thị lấy phi hổ sơn phụ cận bất đồng khu vực động phủ. Tần Linh Vân cũng không muốn lựa chọn tốt nhất động phủ. Như vậy quá mức rêu rao. Chỉ cần tầm giữa lần động phủ là được rồi. Các vị tiền bối mình lựa chọn một chỗ. Những cái kia nhãn hiệu lấy điểm vàng đúng là chưa bị thuê ra động phủ. Mà những cái kia điểm đỏ tự là đã cho thuê. Có chủ nhân động phủ rồi. Tuổi trẻ tu sĩ thao thao bất tuyệt giới thiệu tương ứng tình huống. Đón lấy liền đem quyền chủ động giao cho Tần Linh Vân một đoàn người. Cần gì dạng động phủ, đều là mình tuyển chọn đấy. Biểu hiện ra hình như là Đoan Mục Cường Tráng tại chỉ trỏ. Kỳ thật chính thức tại quan sát khu vực. Lựa chọn động phủ chính là Tần Linh Vân. So sánh thoáng một phát phụ cận động phủ. Tần Linh Vân lựa chọn một chỗ phạm vi rộng hơn. Phong cảnh rất tốt động phủ. Tại động phủ bao quát trong phạm vi còn có một tòa gọi là kính đổ hồ hồ lớn. Đương nhiên đây chỉ là bổ sung. Lại để cho phụ cận khí hậu cũng là trở nên thêm nữa. Hay thay đổi tốt đẹp xem mà linh khí nồng độ chỉ là. Sau đó Đoan Mục Cường Tráng là tuân theo Tần Linh Vân ý tứ chỉ vào cái kia chỗ động phủ nói ta tự lựa chọn tại đây. Chỗ này động phủ đã quy lão phu sở hữu tất cả rồi, các ngươi hay vẫn là thành thành thật thật lựa chọn cái khác động phủ. Hồng dày trong thanh âm mang theo một tia ươm ngạnh cùng uy hiếp. Nói chuyện chính là bên cạnh cách đó không xa một người trung niên nam tử. Một trương mặt chữ quốc bên trên khí thế nghiêm nghị. Ăn mặc đại hồng bào tử. Lưng vác qua hai tay. Mang theo quan sát tư thái nhìn về phía Tần Linh Vân bọn người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 230 thiên đạo bất công. Dĩ vạn vật vi sô cẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 230 thiên đạo bất công. Dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Người này thậm chí có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tại phi hổ nội thành coi như là tu vi tinh thâm được rồi. Mà những cái kia kết đang tu sĩ trên cơ bản cũng sẽ không tới nơi này thuê động phủ. Cho nên ở chỗ này hắn tu vi tự là cao nhất đấy. Chỗ này động phủ rõ ràng hay vẫn là điểm vàng. Đoan Mục Cường Tráng đương nhiên không uế kỵ người này cho nên thản nhiên hỏi. Vị kia nam tử trẻ tuổi nhìn về phía mặt chữ quốc hồng bào nam tử ánh mắt có một ít sợ hãi. Bất quá chỗ chức trách. hắn cũng chỉ có thể nói chỗ này điểm vàng tự là vẫn chưa có người nào tuyển định. Nếu như đồng thời có mấy vị tu sĩ chọn trúng, tự là đấu giá, giá cả cao được. Mặt chữ quốc hồng bào nam tử sắc mặt lập tức đen lại. Trẻ tuổi chấp sự đệ tử thật đúng là to gan lớn mật. Vậy mà theo thực mà nói, trong lòng của hắn đã đem người này cấp thấp tu sĩ hận lên. Đã như vậy, vậy thì cảnh quay xong rồi, người trả giá cao được, đạo hữu mời ra giá a. Đoan Mục Cường trán có tầng linh vân chỗ dựa, ở đâu sợ hãi mặt chữ quốc nam tử, hắn vung tay lên tự hào khí nói. 1 tháng 150 khối linh thạch. Mặt chữ quốc hồng bào nam tử nhịn xuống khí. Mấy chữ này là cắn hàm răng nói ra. Hắn vốn là tánh khí táo bạo, hiện tại cần gấp lấy được động phủ lại bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa vị này trúc cơ trung kỳ vậy mà không biết sống chết dám cùng hắn cạnh tranh. 200 khối. Đoan Một Cường trán xấu xí bộ dáng, một bức rất vẻ mặt dễ dàng, lại để cho người bình thường thấy được nóng tính đều đi lên. Huống chi vốn cũng rất táo bạo mặt chữ quốc hồng bào nam tử. Đồ gà mờ. Mặt chữ quốc hồng bào nam tử nhịn không được nói. Ha ha, ngươi thật đúng là cái đồ gà mờ. Đoan Một Cường trán đại cười. Lý Song Giang bọn người tại bật cười. Bọn hắn trong lòng cũng là ổ lửa cháy. Một chỗ bình thường động phủ, người này vậy mà ỷ vào chính mình tu vi mạnh bạo đoạt. Bọn hắn mặc dù nói ít xuất hiện làm việc, nhưng là không thể mặc người khi nhục nếu luôn chịu đựng khuất nhục. Tu tiên còn có cái gì ý nghĩa? Đã người này mặc chữ quốc hồng bào nam tử khinh người quá đáng, bọn hắn cũng tự không khách khí nữa cái gì. Mặc chữ quốc hồng bào nam tử sắc mặt tức giận đến tái nhợt, lại không có lập tức khai mắng, mà là trong ánh mắt chớp động lên ngoan độc chi sắc, hiển nhiên là động sát cơ. Sau đó giá cả mấy lần nâng lên, đã đến 1000 khối thời điểm, mặt chữ quốc hồng bào nam tử rốt cục buông tha cho. Không phải hắn không có tài lực, mà là hắn chứng kiến mấy người kia rất không thèm để ý bộ dáng, biết rõ bọn hắn linh thạch phần đông, tranh cãi nữa xuống dưới đã không có có kết quả rồi. Dù sao hắn dụng ý thực sự cũng không tại cái kia chỗ động phủ, mà là động phủ trong phạm vi mổ cái địa phương bí mật mà thôi. Chờ đến tối thời điểm, lặng lẽ đem đám người kia diệt sát, ai chẳng biết hủy chưa phát giác ra. Chỉ nếu không có chứng cứ, ai có thể tìm tới hắn? Huống chi sau lưng của hắn thế lực khổng lồ, giết mấy cái nơi khác tu sĩ tính toán cái gì? Đợi đến lúc mặt chữ quốc hồng bào nam tử sau khi rời khỏi, trong đại sảnh tu sĩ khác mới dám nói chuyện. Có thể thấy được mặt chữ quốc áo bào hồng tu sĩ ươm ngạnh đã là mọi người đều biết rồi. Các ngươi cũng thật là lớn gan. Vừa rồi người nọ gọi là Từ Thiên Phong, trúc cơ hậu kỳ tu vi coi như là rất lợi hại rồi. Huống chi bọn hắn Từ gia hay vẫn là Tuyệt Thiên Đạo Tông một cái chi nhánh, căn bản không thể trêu vào a. Hắn một người trong phụ cận trung niên tu sĩ lặng lẽ nói cho bên cạnh nhìn như thành thật Lý Song Giang. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở rồi, đến lúc đó nếu thật là không thể trêu vào, chúng ta còn lẫn mất khởi đấy. Lý Song Giang nói lời cảm tạ nói. Ai, đã biết rõ các ngươi không có đem ta nghe vào đi. Buổi tối hôm nay ngàn vạn coi chừng. Trước kia có không ít tu sĩ cùng Từ Thiên Phong tranh chấp về sau, đều là tại buổi tối gặp không may độc thủ. Người này coi như là không tệ rồi, tu sĩ đã sớm tránh qua một bên, chỉ có người này mới như vậy nhiệt tâm khuyên bảo. Tần Linh Vân nhiều nhìn người này tu sĩ liếc. Đó là một người cao đầu trung niên tu sĩ. Trên trán lưu lại lấy túy nguyệt lưu lại dấu vết. Ánh mắt rất thanh tịnh. Làm người hẳn là so sánh chính trực. Tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Người này tu sĩ thở dài thở ngắn sau khi rời khỏi, Đoan Mục Cường trán liền đem động phủ xuất nhập ngọc bài dẫn tới trong tay. Tại đây tên tuổi trẻ tu sĩ dưới sự dẫn dắt. Bọn hắn một đường chạy đến nơi này chỗ động phủ chỗ trên mặt đất. Quả nhiên một tòa không nhỏ hồ ở phía trước. Xem cảnh sắc quả thật không tệ. Ba đại môn phái tại động phủ bên ngoài bố trí trận pháp. Chỉ có thể đủ dùng ngọc bài phá vỡ cấm chế đi vào. Nếu như sử dụng là phi thường quy phương pháp đi vào sẽ xúc động cấm chế, khiến cho ba đại tôn môn chấp pháp tu sĩ nhanh chóng chạy tới. Thưởng thức một phen cảnh sắc về sau, Tần Linh Vân bọn người liền tiến nhập trong động phủ. Động phủ là ở trên thạch bích mở đi ra. Bên trong các loại phương tiện đều rất đầy đủ hoàn mỹ đầy đủ hết. Các loại không gian chia làm trong ngoài hai tầm. Bên trong bế quan chỗ tối thiểu có 7-8. Tại phối hợp luyện đan thức. Phòng khác. Hiệu thuốc chờ các loại. Thật sự tương đương tốt rồi. So về Tần Linh Vân mình mở trừ ra đến động phủ, không biết muốn xa hoa gấp bao nhiêu lần. Riêng phần mình lựa chọn tốt động phủ về sau, Tần Linh Vân liền đi xuất động phủ bên ngoài. Ở bên ngoài một lần nữa bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Hơn nữa đem tiểu thất tinh kiếm lấy đi ra. Ở bên ngoài bày ra tiểu thất tinh kiếm trận. Trúc cơ tu sĩ nếu như muốn xông tới, 8-9 phần 10 đều bị kiếm trận cho chém thành 17-18 đoạn. Nàng không tin phi hổ nội thành tuyệt diệt đạo tôn. Linh Đan môn cùng với Cầm Ma tôn cái này ba đại tôn môn bố trí xuống trận pháp. Không phải những này trận pháp uy lực quá nhỏ. Trái lại, những này trận pháp hoàn hoàn đang xen. Cũng đều là uy lực cực lớn trận pháp. Nhưng là chỉ nếu không phải mình bố trí xuống, Tần Linh Vân sẽ lo lắng. Người khác bố trí đến trận pháp. Nếu như biển thủ, bên trong cố ý lưu lại lỗ thủng làm sao bây giờ? Cái này cũng không phải là không được đấy. Bố trí tốt cấm chế về sau, Tần Linh Vân yên tâm đem động phủ môn quan bế. Hỏa Hầu Vương sự tình, Tần Linh Vân không có thời gian xử lý. Nàng chuẩn bị giao cho Đoan Mục Cường Tráng, lại để cho hắn đi ra bên ngoài trong phường thị đi một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được Hủy Đạo Linh Đan Đan Phương. Mà Tần Linh Vân xác thực cần muốn hảo bế quan một thời gian ngắn rồi. Trước đó lần thứ nhất vì đạt được thuế cành bàn đào, nàng tại đi Bách Hoa Cúc trước khi lại để cho Thông Thiên Long khí đề thăng đến kết đan tu sĩ sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Như vậy hai chủng chân nguyên không công bằng phía dưới sẽ sinh ra rất lớn xung đột. Hiện tại nàng ngoài trừ luyện chế hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đang đến đề thăng băng ngọc chân nguyên lực tu vi bên ngoài, còn có một việc đồng dạng rất trọng yếu. Cái kia chính là hoàng tuyền luân hồi bí quyết vấn đề. Đã từng đạt được hoàng tuyền luân hồi bí quyết là từ một khối màu đen lát cắt miếng sắn lên. Đó là cả quyển sách tịch bị quỷ dị địa ngục minh diễm cho thiêu đốt mất về sau. Còn lại đến bộ phận chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc ấy đạt được hoàng tuyền luân hồi bí quyết chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phương pháp tu luyện. Cho nên thẳng đến kết đan về sau, tứ đại linh căn một trong ám linh căn tu luyện ra hoàng tuyền luân hồi bí quyết tự hồ uy lực cũng không gì hơn cái này rồi. xa xa so ra kém Văn Ngọc Chân Nguyên lực cùng Thông Thiên Long tức giận. Nhưng thật ra là bởi vì kết đan kỳ đã ngoài phương pháp tu luyện còn không có đạt được. Hiện tại nàng muốn thử theo như trước bảo tồn trong thân thể hắc trong phim đạt được còn lại đến hoàng tuyền luân hồi bí quyết. Đoan Mục Cường Tráng hiện tại đã đi ra động phủ. Mộ Dung Tử Yên cũng theo đi ra ngoài. Nàng cũng có chính mình mục đích. Không riêng gì vì cho Đoan Mục Cường Tráng chỗ dựa. Nàng cũng muốn đạt được chính mình tu luyện sử dụng đan dược. Thì ra là cương thi loại này dị loại sử dụng đan dược. Nàng cũng không thể luôn dừng lại tại Nguyên Anh sơ kỳ không tiến tiến. Chỉ bằng vào chính cô ta phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện. Tốc độ quá chậm. Nhân loại bình thường sử dụng đan dược đối với nàng lại không thích hợp. Tần Linh Vân, Lý Song Giang, Triệu Tương còn có Hỏa Hầu Vương đều lựa chọn lưu tại trong động phủ. Hỏa Hầu Vương đã ở cố gắng tu luyện. Chỉ cần thực lực đầy đủ cao, nói không chừng có thể phá giải trên thân thể vấn đề. Mà Triệu Tương thì là tại tu luyện Hủy Đạo Chi Pháp. Hắn vốn thiên tư tự vô cùng tốt. Thuần dương chi thân hóa thành hủy mị tu luyện hủy đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trong lòng của hắn như trước có cừu hận. Cho nên tu luyện đặc biệt chịu khó. Hiện tại cũng đã là luyện khí 11 tầng rồi. Lý Song Giang là nham linh căn. Tại 6-70 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Nếu không phải có được Tần Linh Vân Linh đang ủng hộ. Người bình thường đã sớm lão chết rồi. Từ khi đột phá trúc cơ kỳ về sau, Lý Song Giang tuy nhiên còn là một bộ lão nhân bộ dáng, nhưng là tuổi thọ cũng đã gia tăng đã đến hơn 200 tuổi. Hiện tại cũng mới đã qua một nửa tả hữu. Tối thiểu còn có 100 năm tốt sống. Bất quá hắn hay là chê chính mình thọ nguyên không bằng người. Cho nên tu luyện đặc biệt cố gắng. Tần Linh Vân xếp bằng ở chính mình bế quan chỗ bên trong. Tại cửa ra vào đồng dạng bố trí cấm chế. Hơn nữa là sử dụng hoa đào chi hồn bố trí cường đại nhất hoa đào cấm chế. Vô luận là lực phòng ngự còn là công kích tính đều là nhất đẳng đấy. Nàng hai mắt khép hờ. Ngón tay kết ấn phóng ở đan điền vị trí. Tâm thần đã chìm đến trong thân thể. Nàng đã nội thị đã đến chính mình đinh ốp hình dáng ám linh căn. Ở bên cạnh ngoại trừ có một đầu lao nhanh không thôi hoàng tuyền chi ngoài thiên hà. Còn có một tiểu hắc phiến tại lơ lửng. Cái này chỉ tiểu hắc phiến thượng diện ảm đạm vô quan, lại mang theo khí tức hủy dị. Tần Linh Vân khu trừ lấy hoàng tuyền chi lực chậm rãi hướng về tiểu hắc phiến tới gần lấy. Vừa mới tới gần phụ cận đã bị cấp tốc hấp dẫn. Sau đó bị tiểu hắc phiến chậm rãi hấp thu đi vào. Tự hồ cái này tiểu hắc phiến đã sớm cảm thấy Tần Linh Vân tâm ý, đã biết Tần Linh Vân cần chính là cái gì. Sau đó theo tiểu hắc trong phim liền phóng ra một cổ năng lượng. Dọc theo kinh mạch cấp tốc tràn vào Tần Linh Vân trong đầu. Đại lượng văn tự cùng hình ảnh tại Tần Linh Vân trong đầu đang vào không ngừng. Tần Linh Vân trên mặt hoặc là vui mừng hoặc là buồn rầu hoặc là khiếp sợ. Các loại biểu lộ như là cưỡi ngựa hoa đăng tựa như chuyển không ngừng. Đợi đến lúc sở hữu tất cả tin tức cũng đã làm theo về sau. Tiểu hắc phiến khôi phục bình tĩnh. Mà Tần Linh Vân cũng là trường thở ra một hơi. Trong mắt nàng rung động đơn giản không cách nào hình dung. Đã chúng sinh đều khổ ta liền trọng lập luân hồi, thành lập lục đạo luân hồi chỗ, là vi địa phủ. Ta mặc dù thất bại, không phải ta chi lầm, chính là thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ta thần hồn câu diệt. Vì một điểm bất khuất chi ý niệm du đảng ở giữa thiên địa. Kế thừa ta đức ý chí. là nghịch thiên mà đi. Bổ khai thiên địa uy hiếp, trùng kiến địa phủ. Cái này một loạt đức thoại ngữ lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm rung động không thôi. Tuy nhiên nàng chỉ có thể kiến thức nửa vời, ngộ không thấu trong đó toàn bộ ý tứ chân chính. Nhưng là biểu hiện ra cũng có thể nhìn ra. Không biết bao nhiêu năm trước, một cái viễn cổ đại năng muốn nghịch thiên luyện chế ra có thể lục đạo luân hồi nơi gọi là địa phủ, đáng tiếc bị một loại không biết lực lượng cho phá hủy rồi. Nhưng là cái kia viễn cổ đại năng đức ý chí bất diệt, để lại chính mình đạo thống. Hoàng Tuyền luân hồi bí quyết chính là cái viễn cổ đại năng lưu lại, bên trong ẩn chứa nghịch thiên đức ý chí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 231 màu xanh thẫm bình ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 231 màu xanh thẫm bình ngọc. Lúc này đây Tần Linh Vân ngoại trừ đã nhận được cái này một phần tin tức bên ngoài, còn nắm giữ kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ hoàng tuyền luân hồi bí quyết pháp môn tu luyện. Đương nhiên, vượt qua nguyên anh kỳ phương pháp tu luyện vừa rồi không có rồi. Lúc này đây Tần Linh Vân nhưng có chút khó có thể quyết định. Những tin tức này bên trong nói rất rõ ràng, nếu như nguyện ý tiếp nhận vị kia viễn cổ đại năng đạo thống có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nếu như không muốn kế thừa, hoàn tuyền luân hồi bí quyết không thể tiếp tục tu luyện rồi. Đương nhiên, trong đó cũng cung cấp mặt khác một loại tu luyện bình thường pháp môn, có thể đem hoàn tuyền chi lực hóa thành bình thường âm tính nguyên lực. Bất quá hoàn tuyền luân hồi bí quyết coi như là phế bỏ, rốt cuộc là tự nguyện đi tiếp thu vị kia viễn cổ đại năng đức ý chí, đi thiên địa chống lại, tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết, luyện chế quá mức địa phủ, hay vẫn là cam tâm phế bỏ hoàn tuyền luân hồi bí quyết, đi tu luyện bình thường công pháp. Cái này thật là một cái khó có thể lựa chọn nan đề. Lựa chọn tiếp tục tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết, tự ý tứ hàm xúc muốn gánh chịu tuyệt đại trách nhiệm. Về sau sợ rằng cũng phải đối mặt khó có thể tưởng tượng địch nhân. Năm đó cái vị kia viễn cổ đại năng kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng nhất hay vẫn là vẫn lạc, Tần Linh Vân có thể đối kháng được rồi sao? Đương nhiên, nếu như lựa chọn tu luyện bình thường công pháp, tự ý tứ hàm xúc là một mực bình thường xuống dưới, loại này tứ đại linh căn một trong ám linh căn hào quang cũng sẽ bị triệt để mai một rồi. Tần Linh Vân sắc mặt biến ảo bất định, nàng thật sự là khó có thể quyết đoán. Tại lo nghĩ bên trong, nàng đạo tâm trong thoáng chốc tự hồ đã nứt ra một đầu thật nhỏ khe hở. Nhưng là Tần Linh Vân lập tức cảm ứng được loại này nhỏ bé biến hóa, không thể lại kéo dài đi xuống, lại muốn là do dự bất định, đạo tâm nói không chừng tự sẽ phải chịu trọng thương. Ngưng tụ khởi như bây giờ đạo tâm rất không dễ dàng, rất nhiều lần không hiểu thấu cảm ngộ cùng đốn ngộ mới có thể ngưng tụ khởi tương đối thành thuộc đạo tâm. Đây là tương lai tu luyện tới đỉnh tiêm cam đoan, cũng không thể xảy ra vấn đề. Tần Linh Vân đạo tâm vẫn luôn là tuân theo lấy dũng cảm tiến tới, hào không lùi bước đức ý chí. Hôm nay nếu như nàng lựa chọn lùi bước, vẻ này ý chí một khi nhận lấy dao động, ngay tiếp theo đạo tâm đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Vì đạo tâm vững chắc, Tần Linh Vân kỳ thật chỉ có một lựa chọn. Không lâu, Tần Linh Vân tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng lựa chọn tiếp tục tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết. Tương lai gian nan hiểm trở tuy nhiên phần đông, nhưng là nàng vốn con đường tu tiên thượng diện tự tràn đầy bụi gai, nàng cũng không phải là ôm trong phòng đó hoa, mà là đã trải qua hằng hà mưa gió đấy. Tương so những cái kia vừa ra đời tự là ngậm lấy chìa khóa vàng thiếu gia tiểu thư, sau đó tự có vô số tài nguyên chồng chất khởi tu vi người mà nói, Tần Linh Vân mỗi một bước đều đi vô cùng gian khổ, nhưng là cũng rất an tâm. Cho nên nàng coi như là quay mắt về phía áp lực cực lớn, làm theo có thể chèo chống ở. Đã lựa chọn tốt rồi tương lai phát triển phương hướng, Tần Linh Vân liền bắt đầu bận rộn tu luyện. Màn đêm dần dần hàng lâm, nàng liền bắt đầu luyện chế huyền hoàng linh diệu đan. Một lọ huyền hoàng linh diệu đan đủ nàng nửa năm sử dụng. Luyện chế tối thiểu muốn 3-4 ngày thời gian. Đem làm Tần Linh Vân đắm chìm tại luyện chế hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan bên trong thời điểm, Mộ Dung Tử Yên cùng Đoan Mục Cường Tráng hay vẫn là ở bên ngoài một chỗ bán đấu giá bên trong, mà Hỏa Hầu Vương bọn người đã ở tu luyện chính giữa. Toàn bộ hào khí đều thập phần yên tĩnh, mà ở màn đêm thấp thoáng xuống, một đạo hắc sắc thân ảnh như là một đám khói nhẹ từ đằng xa chạy tới, đi vào Tần Linh Vân bọn người động phủ bên ngoài. Đạo này thân ảnh bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một chỉ màu xanh ngọc bội. Ở bên ngoài không trung nhẹ nhàng vẽ một cái cấm chế là lặng yên không một tiếng động được mở ra. Đạo thân ảnh kia cấp tốc xông vào, sau đó cấm chế tự hành đóng cửa, mà người nọ cũng là thành công đi tới kính đổ hồ bên cạnh. Trong động phủ, một người mặc màu đen áo giáp hầu tử bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt của hắn thả ra nhạt quang mang màu vàng, mà toàn thân khỏa thân lộ ở bên ngoài màu đỏ nhạt bộ lông cho hắn tăng thêm vài phần thần bí. Hỏa Hầu Vương cảm ứng năng lực quá dị nhất. Hắn rất dễ dàng cảm ứng được có không biết chi nhân đã đến, cho nên hắn lập tức theo trạng thái tu luyện trong rời khỏi. Hiện tại Tần Linh Vân cùng Lý Song Giang bọn người tại tu luyện, hắn liền quyết định chính mình ra đi xem. Hỏa Hầu Vương lặng yên không một tiếng động rời đi động phủ, ngược lại dẫn theo cái kia căn màu đen côn sắt, động tác lại thập phần nhanh nhẹn, tăng thêm kỳ dị liễm khí năng lực. Đạo kia đi vào kính đổ hồ phụ cận hắc sắc thân ảnh vậy mà không hề phát giác. Tần Linh Vân trước khi bế quan đã đem cấm chế thông hành phương pháp cùng mọi người tinh tế phân trần rồi, cho nên Hỏa Hầu Vương có thể xuyên qua những cái kia cấm chế mà không bị hư hao. Đạo hắc ảnh kia cũng không có trực tiếp xông vào Tần Linh Vân động phủ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể đoán được có khả năng động phủ khăn ăn đưa không có cùng cấm chế. Cái loại này cấm chế không phải sử dụng ngọc bài là có thể thông hành đấy. Người này diện mục không có che lấp, trong mắt mang theo một tia oán độc hận ý. Hắn bàn tay vỗ túi trữ vật, một chỉ xinh xắn màu xanh thẫm bình ngọc hóa thành một đạo lục mang bay vào bàn tay. Sau đó, trong miệng hắn niệm động lên rườm rà chú ngữ, sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo màu xanh lá hào quang lượn lờ ở trong tối lục ngọc hũ thượng diện. Toàn bộ tình hình lộ ra thập phần quỷ dị. Hỏa Hầu Vương có một chút hiếu kỳ người này hành vi, nhưng là hắn chứng kiến người nọ đang chuẩn bị mở ra cái con kia màu xanh thẫm bình ngọc thời điểm, trong lòng của hắn rồi đột nhiên hiện lên một tia không ổn cảnh giác. Sau đó, Hỏa Hầu Vương liền không chút do dự theo trong bóng tối nhảy ra ngoài. Trong tay hắc côn giơ lên cao cao, thoáng cái tự đập vào người nọ trên đầu. Một cái có thể so với kết đan hậu kỳ yêu vương đánh lén một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, quả thực không có bất kỳ lo lắng. trên đầu thoáng một phát, tên kia tu sĩ cũng đã mềm nhũn té xuống. Đã không có hắn niệm chú, cái con kia màu xanh thẫm bình ngọc cũng là chậm rãi đã mất đi ánh sáng, sau đó mất rơi trên mặt đất. Hỏa hầu vương bàn tay phất một cái, đem trên mặt đất màu xanh thẫm bình ngọc thu vào túi trữ vật, lại tháo xuống người này tu sĩ túi trữ vật, ngón tay điểm nhẹ, đem toàn thân của hắn linh lực đều phong đi lên. Sau đó liền dùng một căn thô dây thường trực tiếp đem hắn trói. Chuyện này đến cùng như thế nào? Hay là muốn gọi cho Tần Linh Vân đi xử lý? Cho nên vừa mới hắn ra tay hay vẫn là rất có chừng mực. Chỉ là sử dụng rất ít một phần lực lượng đem hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lúc Từ Thiên Phong lần nữa lúc tỉnh lại, thời gian đã qua 3-4 ngày. Trước mặt của hắn một trương thạch trên mặt ghế ngồi một vị áo bào trắng nữ tử. Toàn thân tản ra băng hàn giống như khí tức. Tần Linh Vân vừa mới luyện chế hết đan dược, tự thấy được Hỏa Hầu Vương ném vào truyền mơ phù. Sau đó liền đi tới cái này Từ Thiên Phong chỗ trong phòng. Tiền bối tha mạng a. Từ Thiên Phong há mồm tự cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ chính mình là đi nhầm một nước cờ. Thật không ngờ trước mặt nữ tử này dĩ nhiên là kết đan tu sĩ. Trách không được hắn liền người nào cũng không có nhìn thấy đã bị đánh ngất đi. Tần Linh Vân mặt không biểu tình. Nàng chứng kiến cái này Từ Thiên Phong biểu hiện ra là ở cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà trong mắt lăng lông lốt loạn chuyển, bên trong còn hiện lên một tia cừu hận. Liền biết rõ người này không phải thật tâm cầu xin tha thứ, mà là đập vào thoát nạn về sau tìm cách báo thù chủ ý. Tần Linh Vân là chuẩn bị trường kỳ tại Phi Hổ Thành bế quan, ở đâu có công phu cùng loại người này đấu tâm đấu lực. Hơn nữa loại này như độc xà người bình thường, nếu như không đánh trúng bảy tấc, về sau khả năng sẽ mang đến cho mình đại phiền toái. Nhìn qua Từ Thiên Phong liếc, Tần Linh Vân không nói thêm gì, mà là trực tiếp lách mình đi qua, ngón tay một trảo, trực tiếp đối với hắn sư hồn. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Linh Vân trắng noãn tay áo vung lên, một đạo màu đỏ nhạt băng kiếm đã bay đi ra ngoài. Mà Từ Thiên Phong đầu lâu cũng là trực tiếp bị gọt xuống dưới. Tần Linh Vân bắn ra chỉ, màu trắng hỏa diễm một hồi thiêu đốt, rất nhanh liền đem Từ Thiên Phong thi thể cho thiêu thành tro tàn. Trực tiếp sư hồn về sau, Tần Linh Vân liền đã nhận được đại lượng tin tức. Mấy ngày hôm trước chính là cái kia ban đêm, may mắn Hỏa Hầu Vương phát hiện kịp lúc, bằng không Tần Linh Vân cùng Hỏa Hầu Vương không có việc gì. Lý Song Giang cùng Triệu Tương đều gặp nạn. Cái kia màu xanh thẫm bình ngọc cũng không phải là một kiện bình thường pháp bảo, mà là một kiện kỳ dị độc bảo. Bên trong ẩn chứa một loại vô sắc vô vị, xuyên thấu lực rất mạnh vô danh chi độc. Chỉ cần sử dụng đặc biệt pháp chú tiến hành khống chế về sau, tại một dặm tả hữu trong phạm vi, tu vi không có kết đan kỳ nhân loại cùng yêu tộc đều trúng độc mà vong. Trên cơ bản trúng độc về sau, một hai canh giờ trong cơ thể nguyên thần cùng thân thể đều triệt để khô kiệt. Loại này bá đạo dị thường độc căn bản không giống như là nhân loại luyện chế ra đến đấy. Từ Thiên Phong cũng là trong lúc vô tình theo một chỗ di tích bên trong tìm được. Tần Linh Vân phỏng đoán cái này màu xanh thẫm bình ngọc rất có thể là những cái kia trong vũ trụ dị tộc luyện chế ra đến đấy. Mà Từ Thiên Phong xác thực là Từ gia một cái nhân vật trọng yếu. Từ gia cũng là cùng Tuyệt Thiên Đạo Tông có ngàn vạn lần liên hệ. Nếu như không giết hết Tự Thiên Phong, Tần Linh Vân tự vừa muốn lại một lần nữa lọt vào truy sát. Đã từng có những cái kia đắc tội Từ Thiên Phong tu sĩ, toàn cả gia tộc đều bị tiêu diệt, đều số lượng cũng không ít. Cái này Từ Thiên Phong liền tiểu hài tử đều tàn sát, thuộc hạ người vô tội tánh mạng nhiều vô số kể rồi. Từ Thiên Phong đối phó bọn hắn không riêng gì bởi vì ngày đó ban ngày thời điểm xung đột. Hơn nữa là vì chỗ này trong động phủ một cái che giấu. Cái kia che giấu đang ở đó chỗ kín đổ hồ đáy hồ xuống. Tự hồ là một chỗ bảo tàng. Tần Linh Vân không có vội vã bế quan tu luyện. Theo Từ Thiên Phong trong trí nhớ, cái kia chỗ bảo tàng có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ. Nhắc tới cũng trùng hợp. Tự là cái này Từ Thiên Phong tại trong phường thị trong lúc vô tình đào đã đến một mảnh kỳ dị mai rùa. Sau này trở về trong lúc vô tình phát hiện mai rùa nội tầng bên trong khắc đầy văn tự cùng đồ hình. Tự là một chỗ bảo tàng chỗ giấu. Mà cụ thể vị trí có lẽ tự lạc tại kín đổ hồ phía dưới. Từ Thiên Phong hoàn toàn có thể chờ đợi về sau lại đi. Thế nhưng mà hắn là cái nhìn thấy bảo vật tự hưng phấn không thôi đích nhân vật. Biết có một chỗ bảo tàng ngay tại kín đổ đáy hồ, hắn làm sao có thể nhẫn nại ở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 232 sư hồn huyết giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 232 sư hồn huyết giao. Từ Thiên Phong loại này vội vàng sao động tính cách cuối cùng nhất cho hắn đã mang đến họa sát thân. Tần Linh Vân không có vội vã đi kín đổ đáy hồ đi tìm kiếm cái kia chỗ bảo tàng. Hiện tại biết rõ chỉ có một mình nàng biết được chỗ này che giấu. Như vậy mặc kệ cái gì nàng cũng có thể đi xem. Đợi đến lúc tu vi cao hơn một chút tiến đến càng bảo hiểm một ít. Hiện tại nàng đã thành công luyện chế trở thành một lò hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Có thể bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện rồi. Trước đó, nàng còn cần đối với huyết giao tiến hành sư hồn. Hơn nữa mấy ngày nay Mộ Dung Tử Yên cùng Đoan Mục Cường Tráng đều không có trở lại. Nàng cũng cần đợi đến lúc bọn hắn nói sau. Tần Linh Vân bàn tay một phen, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại bàn tay. Trong lúc này tự là trấn phong huyết giao nguyên thần. Ngón tay một điểm, thượng diện giấy niêm phong không gió tự cháy đốt. Một đạo màu đỏ như máu hào quang lập tức theo tiểu trong bình ngọc xông tới. Tần Linh Vân tay áo vung lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem huyết giao nguyên thần cho phong tỏa. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì nhất định phải giết ta? Huyết giao thanh âm khàn giọng trong mang theo bối rối. Theo bắt đầu đến bây giờ hắn đều có chút không hiểu thấu. Bởi vì xem ra tự hồ không giống như là vì không ai băng lam mà giết chết hắn. Tự hồ còn có lý do khác. Huyết giao, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ? Xem thật kỹ xem ta là ai? Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói. Huyết giao ngay từ đầu còn có chút mê man. Nhìn kỹ trước mặt cái này băng ngọc thiếu nữ khuôn mặt, hắn dần dần rung động, cũng dần dần muốn rất nhiều năm trước sự tình. Ngươi là đã từng cái kia luyện khí nữ tử? Huyết giao nhịn không được kinh hô. Đã muốn đi lên, chết như vậy cũng sẽ không biết làm ủy chết oan rồi. A, ta nói sai rồi. Ngươi sẽ không còn có hóa thành mơ ủy cơ hội, bởi vì ngươi hội hồn phi phách tán đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói, thanh âm của nàng vô cùng băng hàn. Tha mạng a! Huyết giao lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Một cái mấy thốn cao mê ly hình huyết giao toàn thân tát tát phát run. nghĩ đến bị sư hồn kết cuộc, khủng hoảng khó có thể hình dung. Thế nhưng mà Tần Linh Vân chút nào cũng không động tâm, vô luận huyết giao chửi rủa cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng tốt. Trực tiếp năm ngón tay lăng không ấn xuống, bắt đầu sư hồn. Đây là huyết giao nên được kết cục. Tần Linh Vân một mực làm việc nguyên tắc tự là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là nếu như muốn sẽ đối nàng bất lợi, muốn tiếp nhận hậu quả như vậy, người nếu phạm ta, ta tất diệt chi. Huyết giao tại một hồi thê lương trong tiếng kêu hồn phi phách tán. Ngày xưa tung hoành hải dương, thực lực kinh người huyết giao đã từng không đem Tần Linh Vân để vào mắt, đem nàng trở thành con sâu cái kiến, cuối cùng nhất lại bị lúc trước con sâu cái kiến giết đi. Có nhân tất có quả, ngày xưa gieo xuống bởi vì hôm nay kết xuất quả. Tần Linh Vân sư hồn hoàn tất về sau, trường thở phào nhẹ nhõm. Nàng rốt cục biết rõ ràng nhớ năm đó huyết giao bức bách nàng tu luyện băng tinh ma thân nguyên do. Huyết giao tại trong hải dương một chỗ phát hiện một cái di tích, mà di tích cửa vào tự cần có được băng linh căn, đồng thời còn tu luyện có luyện thể thần thông nữ tu đến mở ra. Cho nên hắn mới ngàn vạn trăm kế muốn mở ra cái kia chỗ di tích. Cũng bởi vì cái kia chỗ di tích là đã từng vạn năm trước Tinh Không Đại Đế lưu lại băng ngọc ma cung một bộ phận bảo tàng địa phương. Tuy nhiên tại vạn năm trước Tinh Không Đại Đế mất tích về sau, toàn bộ băng ngọc ma cung đạo thống đều bị phá hủy rồi. Hơn nữa Tinh Không Đại Đế danh tiếng đều bị theo tháng đủ tinh lau đi rồi. Nhưng là từng đã là Tinh Không Đại Đế, dù sao thống trị toàn bộ tháng đủ. Tại rất nhiều truyền thừa đã lâu gia tộc cùng trong môn phái hay vẫn là để lại lúc trước tồn tại dấu vết. Đây là không có cách nào toàn bộ lau đi mất đấy. Tần Linh Vân trong nội tâm rồi đột nhiên trở nên hỏa nhiệt. Tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Không nghĩ tới huyết giao ngấp nghé chính là tinh đế đã từng lưu lại bảo vật. Như vậy những này bảo vật tự nhất định phải cầm trở lại. Nói không chừng trong đó còn có một chút bí mật, hoặc là có như thế nào lĩnh ngộ luân hồi phương pháp. Hơn nữa chỗ này bảo vật vị trí cũng là thập phần lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Đã từng bị huyết giao giam cầm về sau, Tần Linh Vân hao hết tâm tư cuối cùng từ huyết giao cái kia chỗ cung điện trốn thoát. Sau đó nàng một đường thoát đi. Tại biển trong xảo ngộ đến một chỗ hữu dị bảo tháp, có thể che đậy thần thức cảm ứng. Thượng diện bò đầy rêu xanh, mà ở bảo tháp bên cạnh còn có một chỗ truyền tống trận. Chính là thông qua cái kia chỗ truyền tống trận, Tần Linh Vân trực tiếp truyền đưa vào hư thiên điện bên trong. Huyết giao trong trí nhớ bảo vật vị trí ngay tại chính là chỗ bảo tháp. Đáng tiếc năm đó Tần Linh Vân tu vi quá thấp, nhiều lắm là chỉ là cảm giác được cái kia chỗ địa phương rất không tầm thường, lại không có cách nào cảm thấy được không tầm thường ở nơi nào. Căn cứ huyết giao trí nhớ, tại bảo tháp bên ngoài có một đạo ẩn nấp cửa vào, cần sử dụng băng hệ nguyên khí mở ra. Mở ra tu sĩ lại có thể tiếp nhận được vẻ này uy áp, nhưng lại tự hồ phải là nữ tu sĩ mới có thể. Nhưng là có được băng linh căn nữ tu sĩ quả thực cực nhỏ. Cho dù đã tìm được, có băng linh căn trên cơ bản đều là những cái kia đại môn phái đệ tử. Huyết giao cũng rất khó tìm đến cơ hội ra tay. Tần Linh Vân năm đó là trùng hợp bị hắn phát hiện. May mắn năm đó huyết giao còn có chuyện muốn đi xử lý, đem Tần Linh Vân một mình một người lưu tại biển trong điện. Nếu không Tần Linh Vân không có khả năng chạy thoát được đến. mà không ai băng lam cũng là cũng giống như thế. Nàng cũng là có được băng linh căn. Cùng Tần Linh Vân bất đồng chính là nàng là thuần túy băng linh căn. Không giống Tần Linh Vân còn có tứ đại linh căn một trong ám linh căn. Như vậy kỳ thật càng thêm phù hợp huyết giao yêu cầu. Tăng thêm Đông Lâm các chủ thiên võ hoàng độc cô tuyệt là cái võ tu giáp sĩ. Truyền thụ cho không ai băng lam luyện thể chi pháp. Theo luyện khí kỳ thời điểm mà bắt đầu luyện thể. Không ai băng lam tuy nhiên là tu sĩ, nhưng là thân thể cũng là rất cường đại đấy. Cho nên không ai băng lam so Tần Linh Vân càng thêm thích hợp đi mở ra cái kia chỗ bảo tàng. Tần Linh Vân lại không có khả năng đem phần này bảo tàng cùng người khác chia sẻ. Bởi vì đó là tinh đế lưu lại. Cũng chẳng khác nào là thuộc về nàng đấy. Không nghĩ tới lần này tử thì có hai nơi bảo tàng có thể đi thu hoạch. Có phải hay không có chút bay tới tiền của phi nghĩa ý tứ? Bất quá! Không thể như Từ Thiên Phong như vậy lỗ mãng. Cái này hai phần bảo tàng đều bất thường. Tu vi không đề cập tới thăng. Tùy tiện tiến đến nhất định sẽ gặp được không lường được nguy cơ. Cho nên hiện tại Tần Linh Vân việc cấp bách là tăng lên tu vi. Tần Linh Vân lại đã chờ đợi hai ngày nhiều thời giờ. Rốt cục tại ban đêm thời gian. Đoan Mục Cường Tráng cùng Mộ Dung Tử Yên hai người về tới trong động phủ. Trải qua Đoan Mục Cường Tráng giải thích, Tần Linh Vân mới biết được mấy ngày nay Đoan Mục Cường Tráng cùng Mộ Dung Tử Yên là đi tham gia một chỗ hạ đấu giá hội. Bởi vì ở đằng kia chỗ đã chờ đợi mấy ngày. Chưa kịp trở lại cáo một trong âm thanh. Bất quá xem Đoan Mục Cường Tráng cùng Mộ Dung Tử Yên trên mặt sắc mặt vui mừng. Cũng có thể thấy được bọn hắn có lẽ mua được thứ đồ vật. Dưới mặt đất đấu giá hội phi thường kịch liệt. Cũng may chủ nhân linh thạch quá nhiều. Khác nhau vật phẩm đã thành công mua. Hơn nữa chủ nhân chỗ dược liệu cần thiết cũng đều phối tề rồi. Đoan Mục Cường Tráng nói, Hỏa Hầu Vương cần khu trừ oán khí hủy đạo linh đan có hay không mua được? Tần Linh Vân hỏi, có, gọi là Minh Tịch Đan. Cái này đan phương rất dễ dàng tự cho tới a. Cái kia gọi là linh đan phố địa phương. Những này chênh lệch đan phương đều rất rẻ. Bất quá kết đan kỳ tu sĩ và đã ngoài đan phương cũng chưa có. Hơn nữa ta còn thuận tiện mua sắm đủ minh tịch đan dược liệu. Cũng không phải cái gì khó mua dược liệu. Tự là nghe nói luyện chế xác suất thành công cực thấp. Đoan Mục Cường Tráng cong cong thân thể nói. Tần Linh Vân tán thưởng nhìn Đoan Mục Cường Tráng liếc. Lúc trước xem cái này Đoan Mục Cường Tráng cái gì cũng sai. Cũng là bởi vì xem hắn đủ cơ linh. Thức thời. Hôm nay xem ra chính mình lúc trước cách làm không có sai lầm. Chính mình cùng người này ký kết chủ nô khế ước, hắn cũng không có khả năng phản bội. Loại này bá đạo khế ước, thậm chí tại nội tâm bất mãn đều sinh ra thật lớn thống khổ. Có công tất phần thưởng. Tần Linh Vân liền đổ cho Đoan Mục Cường Tráng hai hạt trúc cơ kỳ đan dược. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hạn chế cung cấp đan dược. Lý Song Giang, Đoan Mục Cường Tráng còn có Triệu Tương đều đồng dạng. Muốn xem biểu hiện của bọn hắn đến tiến hành thưởng phạt. Như vậy có phần thưởng có phạt. Bọn hắn mới có động lực. Mà sẽ không ỷ lại bên trên Tần Linh Vân. Tần Linh Vân từ khi biết đạo khí vận về sau, là cố ý tài bồi những này thủ hạ chi nhân rồi. Về sau nàng sớm muộn muốn thu nạp ngàn vạn số mệnh. Rất nhiều chuyện đều khó có khả năng chính mình ra mặt. Đến lúc đó, một thân một mình tu hành đã không có khả năng thành công rồi. cho nên hiện tại phòng ngừa chu đáo, đến lúc đó cũng sẽ không biết tìm không thấy có thể dùng chi nhân. Lúc này đây không riêng gì Đoan Mục Cường Tráng có thu hoạch, Mộ Dung Tử Yên cũng là đấu giá được một phần tăng cường hữu đạo luyện thi tu vi đan dược. Tuy nhiên không nhất định hoàn toàn dùng chung, ít nhất cũng có thể lại để cho tu vi từ từ đi tới. Mà này sẽ Tử Tần Linh Vân nhưng lại bận rộn nhất được rồi. Luyện đan cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đến luyện chế. Đầu tiên muốn luyện chế cho Hỏa Hầu Vương cùng Triệu Tương Minh thịt đan, tiếp theo còn muốn cho Mộ Dung Tử Yên luyện chế đan dược. Nửa tháng thời gian sau khi chấm dứt, Tần Linh Vân mới rốt cục đem sở hữu tất cả đan dược đều phân phối đủ. Kế tiếp muốn bắt đầu tiến hành thời gian dài bế quan. Tần Linh Vân gần đây luyện chế mà thành hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan có một nửa đều muốn phân cho Tiểu Huyễn, mà một nửa khác chính mình sử dụng. Tiểu Huyễn vốn cảnh giới tăng lên cần 100.000 năm thời gian diễn biến, hôm nay lại bị Tần Linh Vân đan dược chi lực cho sớm thôi phát rồi. Hôm nay đã có sung túc đan dược, hắn đồng dạng cũng là cố gắng bế quan tu luyện. Mà Tiểu Huyết thì càng không cần nhiều lời rồi, đã có đại lượng ma tộc thi thể cùng ma hạt, hắn mỗi ngày phun ra nuốt vào ma khí tẩm bổ tử linh lực của mình cùng thân thể. Tu vi đã ở vững bước về phía trước rảo bước tiến lên. Tần Linh Vân xếp bằng ở trên bồ đoàn, bàn tay một phen, một hạt màu đỏ sậm hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đang xuất hiện tại bàn tay, sau đó là ném tới trong miệng. Nếu như là tu sĩ khác chứng kiến Tần Linh Vân giống như vậy là ăn cây đậu ăn lấy linh đan, đoán chừng hội hô to lấy bạo dơn, dơn, quy, quy, y, e, nương, thiên vật rồi. Một hạt hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đang nhanh chóng hóa thành một cổ cực độ tinh thuần linh khí nhanh chóng bị Tần Linh Vân sở hấp thu. Mà thật lâu đều không có tăng trưởng qua băng ngọc chân nguyên lực cũng là thoáng tăng trưởng như vậy một tia. Vẻ này linh khí trong người xoay quanh, không ngừng bị Tần Linh Vân chậm rãi thu nạp đi vào. Sử dụng linh đan tiến hành tu luyện cũng không thể nóng vội. Tần Linh Vân chú ý tới loại này hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan, tại trong vòng một ngày chỉ có thể phục dụng 4 hạt. Phục dụng nhiều hơn sẽ hiệu quả dần dần yếu bớt, cũng nếu không có nhiều đại tác dụng rồi. Cho nên 4 hạt tự là tốt nhất phục dụng lượng, không thể nhiều cũng không nên thiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 233 Địa Phủ Chi Mang Châu Cát Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 233 Địa Phủ Chi Mang Châu Cát Hoa. Cảm tạ mấy vị thân khen thưởng. U Bạch Gấu 1888, Thất Tinh Giao Quang 100, Trường Giang Cuối Cùng 100, ít 1.029.100, Yêu Sách Thành Trùng 100, ít Hinh 100, Thẳng Tắp 100, Hiên Viên Tiên Cảnh 100, Cây Tử Đằng Tao Nhã Phấn Hồng Phiếu Vé 1 chuyến. Đa tạ ủng hộ a. Buổi tối còn có 1 canh, cho nên tại kết đan kỳ thời điểm tăng lên tu vi, muốn không hạn chế nuốt đan dược đến đề thăng tu vi, cái này là chuyện không thể nào. Mỗi ngày tối đa chỉ có thể phục dụng 4 khỏa, nhiều hơn tự không có tác dụng rồi. Cho nên mỗi ngày ngoài trừ phục dụng 4 khỏa hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan bên ngoài, còn lại thời gian Tần Linh Vân liền chủ yếu đem tinh lực đặt ở Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết Thượng Diện. Thông Thiên Long Khí trước đó lần thứ nhất đã đề thăng đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong rồi. tạm thời không thể tăng lên thông thiên long khí. Nếu không chân nguyên không cân đối, thân thể tự sẽ phải chịu cắn trả rồi. Tần Linh Vân trong đầu lần nữa hiện lên Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết bên trong những cái kia khẩu quyết, cùng với vị kia đại năng lưu lại đích thoại ngữ. Đã chúng sinh đều khổ, ta liền trọng lập luân hồi, thành lập lục đạo luân hồi chỗ, là vi địa phủ. Đoạn văn này bên trong hẳn là nói, vị kia viễn cổ đại năng chuẩn bị đem luân hồi luyện chế tiến vào địa phủ bên trong. Mà địa phủ luyện chế phương pháp, Tần Linh Vân đã tiếp thụ lấy một bộ phận. Về sau theo tu vi đề cao, có lẽ hội có càng nhiều bộ phận luyện chế phương pháp xuất hiện. Đến lúc đó lại tổ hợp. Đây là cuối cùng nhất kết quả. Hiện tại nàng có thể luyện chế bộ phận không phải địa phủ chỉnh thể kết cấu, mà chỉ là trong đó hữu ích, thiết thực một kiện vật phẩm mà thôi. Kiện vật phẩm này hoàn toàn có thể để làm một mình một kiện pháp bảo. Hơn nữa luyện chế thành công về sau uy lực vậy mà không kém hơn thượng phẩm bảo khí. Kiện vật phẩm này tên gọi là Mang Châu Cát Hoa, còn gọi là Làm Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ dùng để đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Đỏ tươi Mang Châu Cát Hoa tượng trưng cho sống hay chết giới hạn. Tần Linh Vân cảm giác được hiện tại luyện chế ra đến Mang Châu Cát Hoa chỉ chiếc có hắn hình, không thấu đáo hắn thần, mặc kệ như thế nào có thể so với thượng phẩm bảo khí Mang Châu Cát Hoa. Có thể phát huy ra Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết uy lực một kiện pháp bảo. Tần Linh Vân đã lựa chọn tu luyện Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết, tự nhất định phải luyện chế đấy. Kỹ càng suy tư một phen Mang Châu Cát Hoa luyện chế phương pháp về sau, Tần Linh Vân liền đem chú ý lực tập trung ở khác một câu thượng diện. Ta mặc dù thất bại, không phải ta chi lầm, chính là thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tần Linh Vân từng tại đạo kinh bên trong nhìn thấy qua cùng loại, nhưng lại không giống với. Tự hồ là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thân thể to lớn có ý tứ là nói thiên địa không giảng nhân ân, chỉ là đảm nhiệm tự nhiên, đem vạn vật coi như thảo cùng cẩu. Đây là thiên địa đối đãi chúng sinh đều là bình đẳng, không có ai tận lực ưu đãi ý tứ. Thế nhưng mà vị kia viễn cổ đại năng tại sao phải nói thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi sô cẩu? Chẳng lẽ ý tứ chân chính là thiên đạo không công chính, đem vạn vật đều trở thành quân cờ tùy ý đùa bỡn? Tần Linh Vân cũng chỉ có thể suy đoán một phen. Đến cùng là có ý gì? Chỉ sợ không phải nàng hiện tại như vậy tu vi có thể minh bạch. Trong đó tất nhiên ẩn hàm bí mật. Vị kia viễn cổ đại năng để lại đoạn văn này, rất có thể là vi kế thừa hắn ý chí chi nhân nói ra một cái cảnh cáo mà thôi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền đem những này đều vứt qua một bên đi, mà là chuyên tâm tu luyện Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết. Kết đan kỳ về sau công pháp tại trong quá trình tu luyện vậy mà không cần tận lực tìm kiếm cực mơ chi địa, mà tận lực thông qua hấp thu linh thạch bên trong linh khí, đã hình thành trong người Hoàng Tuyền chi sông đem linh khí xông lên xoát, có thể đem linh khí chuyển hóa thành âm tính đấy, đến gia tăng Hoàng Tuyền chi lực. Trực tiếp thông qua linh thạch tu luyện hiệu suất hay vẫn là so ra kém tìm kiếm được cao phẩm chất cực mơ chi địa. Nhưng là Tần Linh Vân hiện tại căn bản không có tinh lực đến tìm kiếm cực mơ chi địa.